Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2 cũng là kết thúc của bộ truyện Ma Làng Quê, Vị Khách Bí Ẩn Nhà Phú Ông. Trước khi vào chuyện thì tôi xin nhắc lại một chút cái nội dung phần 1 để cho anh chị em dễ nắm được. Đó là nhà ông Phú Ông, mặc dù là Phú Ông đấy nhưng mà họ sống rất là nhân đức từ cha đến con. Và trong một lần thì cái ông Phú Hoàng, ông ấy đi vào rừng đi săn thì đã cứu được một người. Và đã đưa người ấy về để chăm sóc. Sau khi mà hồi phục lại thì đã giữ người ấy ở lại để làm quản gia. Cuộc sống trôi đi và bắt đầu xảy ra những cái sự ma quái. Và chúng ta thấy rằng là ông quản gia này là một người thuộc giới tâm linh huyền môn. Đồng thời ở nhà ông Phú Hoàng cũng bắt đầu xảy ra những cái sự kỳ quái. Vậy ông quản gia này là ai và ông ấy sẽ làm gì với gia đình nhà này, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Phi Hưng để đọc các tác phẩm khác của Phi Hưng, chia sẻ các tác phẩm của Phi Hưng tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2 cũng là kết thúc của Vị Khách Bí Ẩn Nhà Phú Ông. Thời gian một tháng sau, ở nhà chú Tư trên thành phố thị, trong một đêm đột nhiên lại bị chia thiêu cháy rụi, không còn lại gì. Điều đáng nói nhất là một nhà bốn người không ai thoát kịp, toàn bộ bị lửa thiêu thành than, thảm trạng không nỡ nhìn. Đây cũng được coi là một vụ tai nạn thương tâm, làm ầm ĩ cả phố thị một thời gian dài. Quản gia Tú ở làng khi nghe tin này, nhìn về hướng hai ngôi mộ mới được di rời chôn cất, thở dài, đoạn đi về phía căn nhà của mình. Trên khóe mép đọng lại một nụ cười bí hiểm. Chờ xem, mọi thứ chỉ mới bắt đầu mà thôi. Xác của chú Tư được người ta đưa về làng, chỗ nhà thờ tổ để làm tang lễ. Trong một đêm trực tang lễ, chú Ba Quốc nốc hết bình rượu, lăn ra ngủ khò khò. Khi còn đang miên man thì bỗng nhiên chú nghe có tiếng cào cấu soàn soạt ở ngay sau cánh cửa. Chú Bà Quốc giật mình thức giấc. Tiếng động này rất khó nghe. Mấy hôm nay ông ta thường bị đánh thức lúc nửa đêm như thế này. Vẫn nghĩ là có con thú hoang nó quậy phá. Chú Bà Quốc bực bội ngồi dậy, mặc kệ cơn đau đầu do hơi men nồng nàn. Đi đến bên góc nhà, vờ lấy cái cán chổi, định bụng ra ngoài nếu như mà gặp phải con thú hoang phá phách ấy thì đập chết nó luôn. Chú Ba bước đi, rón rén cẩn thận, ra phía sau nhà. Chú áp sát cánh cửa rồi bật mở, giơ cao cái cán chổi, toan đập xuống. Nhưng khi cánh cửa mở ra thì ở bên ngoài kỳ lạ, lại chẳng có ai cả. Chú Ba nghi hoặc. Rõ ràng một giây trước khi mình vừa mở cửa, tiếng động ấy vẫn còn. Tại sao bây giờ lại không thấy gì nữa? Mẹ nữa chứ. Chú Ba lầu bầu chửi một vài câu, đoạn đóng sầm cánh cửa lại, toan quay vào ngủ tiếp. Ấy thế nhưng khi vừa quay đầu thì ở phía sau, một khuôn mặt cháy đen đã áp sát vào mặt của chú Ba Quốc. Chú Ba đứng chết chân tại chỗ, lắp bắp kêu. Chỉ là âm thanh rất nhỏ, tựa như là bị người ta ngắt lại ở cuống họng vậy. Phịch một tiếng, ông ngã lăn ra đất, áp lưng vào cánh cửa, nhìn chân chân ra trước mặt mình. Đối diện là một thân người đen ngòm ngòm, đứng sừng sững. Từ đầu đến chân cháy đen, không phân rõ được đâu là da thịt, đâu là quần áo. Ở trong không khí phảng phất, mùi thịt người bị đốt cháy đến gai mũi. Hàm răng của chú Ba va vào nhau lập cập. Cái bóng đen đầu tóc xoăn tít rối bù, hốc mắt lồi lõm quỷ dị. Hai cánh tay dài ốm o, khô ráp lại như que củi. Trên ấy nhấp nhô là những phần da bị cháy khô cứng, Có những chỗ bong lên, vênh lên như là vỏ cây. Có chỗ thì phồng rộp cả lên, đầy những mủ nước theo cử động của cái bóng. Có tiếng xương gãy răng rắc vang lên trong đêm. Chú bà run rẩy, dưới ánh trăng bàng bạc chiếu xuyên qua ô cửa, ông lắp bắp: Là chú Tư phải không? Chú Tư phải không? Bóng đèn ma quái không đáp, chỉ rên lên hờ hờ những âm thanh lạnh cả sống lưng. Kế đó cái đầu đột ngột rơi bịch xuống lăn lông lốc dưới chân ông Ba Quốc. Nó cứ xoay mòng mòng mà không có dừng lại. Âm thanh phẫn hận từ cái đầu phát ra: Là mày chứ ai? Mày xúi tao rời mộ, chính là mày. Sao? Tại sao cả nhà tao chết, còn mày thì vẫn sống? Tại sao? Tại sao? Hai chữ tại sao cứ thế ngân lên, vang vọng khắp cả nhà. Tuy nghe âm thanh rền rĩ, thế nhưng dường như chỉ có một mình ông Ba Quốc nghe thấy. Xung quanh không ai phát hiện điều quỷ dị. Đừng mà, chú Tư. Chú Tư ơi, chú làm ơn tha cho tôi. Tôi không biết gì hết. Chú tha cho tôi. Ông Ba Quốc chắp tay vái lạy. Vừa lúc đang cúi mặt xuống đất toan dập đầu, thì ông cả kinh. Ngay dưới nền nhà sát bên hai chân đang quỳ của ông, có một thân ảnh khác đã nằm đó từ bao giờ. Ấy là một đứa bé gái, toàn thân cũng đen xì xì. Từ trên thân thể của nó còn đang bốc khói mùi khét lèn lẹt. Đứa bé gái đưa cánh tay quở quạng trên không trung. Phần da của cánh tay đều đã bị cháy đến chóc cả da, lộ ra những mảng thịt đỏ lòm lòm. Huyết tương vẫn còn đang rịn ra ghê tởm. Hai con ngươi đỏ ngầu nhìn lên, mắt đối mắt với ông Ba Quốc. Trên khóe miệng của đứa bé gái nhoét ra một nụ cười kinh dị. Nó không còn bờ môi, chỉ là trơ ra hàm răng, cũng đã cháy ố vàng. Âm thanh khàn khàn phát ra, nửa của trẻ con, nửa của người lớn: Chú Ba ơi, chú Ba, con chết thảm lắm chú Ba ơi. Cả nhà con chết thảm lắm chú Ba ơi. Chú Ba ơi, chú Ba ơi. Không ạ. Ông Ba Quốc đã sợ hãi đến tột cùng. Lúc này ông cảm thấy trên vai và trên lưng nặng nặng. Ông cố dốc can đảm quay đầu ra đằng sau, thì lại thêm một đứa bé khác bị cháy đen đang đu bám ở trên lưng. Những ngón tay của đứa bé cứng như là cái kìm thép đang bấu vào da thịt ông đến bật máu, như muốn xé xác ông ra vậy. Đứa bé cũng rít lên: Chú Ba, đi cùng với gia đình con đi chú Ba. Mày phải đi với chúng tao, mày phải trả mạng cho tao. Chú Ba ơi, đi thôi chú Ba. Trước mặt là hàng loạt những âm thanh thống khổ: Chú Quốc, nhà tôi chết thảm quá. Chú Quốc ơi. Ông Ba Quốc đã hoảng hốt lắm, toàn thân lạnh như đá, máu đang túa ra khi cái bóng đen đang đu bám cứ cào cấu vào lưng và cổ ông. Ông không thể nào vùng vẫy thoát ra được. Ông ngoái đầu lại ra phía trước, thì cái thân người vừa rụng đầu xuống đất kia, ở trên nền nhà nó bò đành đạch cùng với một người phụ nữ. Tất cả đều đang bị cháy khét lèn lẹt, nhễu nhão máu, tạo thành những vệt dài đỏ đỏ đen đen trên nền gạch. Một người đàn bà vẻ ngoài cũng hết sức thê lương, tóc đã bị cháy, chỉ còn lại phần da đầu chọc lốc nhớp nháp. Những ngón tay móng còn móng mất, có móng bị đốt lật cả lên, còn lại phần thịt nhều nhào, có móng thì lòi cả xương, cứ cào cành cạch xuống nền gạch kinh dị. Bây giờ ông Ba Quốc đã biết, trước đây không có con thú hoang nào phá phách cả, là do vong hồn một nhà bốn mạng người này gây ra. hòng để tra tấn ông. Tha cho tôi, tha cho tôi, tha cho tôi đi mà. Ông Ba Quốc gào lên thảm thiết, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nhưng âm thanh sợ hãi ấy như bị giam cầm lại trong ngôi nhà. Ở bên ngoài không ai nghe thấy được, chỉ có màn đêm âm u tịch mịch. Có tiếng mở cửa từ gian chính vọng xuống. Hình như là có người nghe được, nhưng người vừa bước ra lại chỉ đứng im tại chỗ. Nhìn vào ở bên gian nhà của chú Ba, không có thêm động tĩnh nào khác. Ánh sáng mờ mờ soi tới, người ấy chính là ông quản gia Tú. Vẻ mặt của ông Tú lúc này trầm xuống, trông rất đáng sợ, không còn vẻ hiền lành dễ gần như mọi khi. Người quản gia đưa ánh mắt như nhìn xuyên qua bức tường, quan sát mọi thứ diễn ra trong căn phòng bếp của chú Ba Quốc. Ông quản gia Tú cười gằn: "Mày, rồi mày cũng phải chết thôi." "Rồi mày cũng phải chết thôi." Một lát sau, trong gian phòng bên ấy im bặt, không còn tiếng kêu la nào nữa. Cánh cửa chậm chậm hé mở. Chú Ba Quốc toàn thân đẫm máu, lững thững bước ra. Người đàn ông ngẩng đầu lên, hai mắt đã trắng dã vô hồn, miệng há ra như con cá đớp nước, không còn hơi thở. Nước mắt nước mũi chảy dài. Từng bước của ông ta khập khễnh như con rối, lắc lư đi ra khỏi khuôn viên của khu nhà. Lúc đi ngang qua ông quản gia Tú cũng chẳng có phản ứng gì, cứ thế mà đi mất dạng. Ông Tú cũng phản ứng y hệt, hai tay khoanh ra đằng sau nhàn nhã, nhìn theo bóng lưng của chú Ba Quốc, nhếch miệng nụ cười mỉa mai. Ông Ba Quốc cứ thế mà đi, phút chốc đã ra con sông ở đầu làng, cũng chính là chỗ mà cách đây mấy năm ông ta đã câu phải số cá, đã rỉa xác người đàn bà lập lờ giữa dòng nước lạnh. Gió ngoài thông sông thổi vào ù ù, vang lên những âm thanh như là tiếng người gào thét, nghe đến gai người. Ông Ba Quốc bây giờ đã không còn thần trí nữa, một bước cũng không dừng lại, lững thững ra đến bờ sông, rồi lội dần xuống làn nước đen ngòm, chỉ để lại những tiếng bì bõm, cho đến khi chỉ còn bọt khí nổi lên ùng ục. Ở đằng sau một gốc cây gần đó, ông quản gia Tú thong thả đứng theo dõi mọi sự. Ông cũng không chạy ra ngăn cản hành động kỳ lạ của ông Ba Quốc, cũng không hề có ý cứu, tự như mọi chuyện diễn ra là rất hiển nhiên vậy. Ánh trăng non chiếu xuống dòng nước, bóng trăng dập dềnh theo từng gợn sóng. Ở giữa lòng sông, có bóng đen to lớn đang vờn quanh thân xác của ông Ba Quốc đang chìm xuống. Rồi dần dần, nó quấn xác của ông Ba Quốc đi mất dạng. Ông Tú nhếch mép dõi theo bóng đen, đoạn quay sang bụi rậm gần đó. Ở trong bụi rậm xuất hiện bốn cái bóng lớn nhỏ, thân người cháy đen nhẹm, có cái thây trên thân còn bốc ra mùi gai mũi, mùi khét lẹt theo gió tỏa ra. Bốn cái bóng đen đưa những tia nhìn hung hãn về người quản gia. Ông Quốc trợn mắt, đoạn quay lưng toan rời đi, tay phất phất nhẹ mấy cái, miệng lẩm bẩm: "Mau cút đi, còn dám lờn vờn lại gần ta một lần nữa thì đừng có trách ta nặng tay, đánh cho chúng bay hồn phi phách tán, vĩnh bất siêu sinh. Ta nói được là làm được, đừng có thách thức sự kiên nhẫn của ta." Bốn bóng đen quỷ dị, ánh mắt hung hãn, nhưng cuối cùng vẫn rời đi, không dám làm bất kỳ hành động gì. Tối ngày hôm sau, Minh cùng mọi người bối rối khi phát hiện chú Ba Quốc mất tích. Trong gian nhà bên ấy chỉ có vết máu vương vãi khắp nơi. Quản gia Tú biết cả đấy, nhưng ông ta im lặng, mặc kệ mọi chuyện diễn ra, bản thân chỉ lo làm phần việc của mình, rất bàng quang. Đến trưa ngày hôm sau thì xác ông Ba Quốc nổi lên ở khúc sông đầu làng. Chỉ mới có hai ngày mà thân xác của ông ta đã biến đổi kinh khủng, nhìn qua ớn lạnh. Xác thịt bầy nhầy nham nhở vì bị cá rỉa, phần cổ bị xé toạc mất một nửa, lòi ra cả xương sống. Đôi mắt bị ăn sạch hai con ngươi, toàn thân chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn. Quan nhà nhanh chóng vào cuộc điều tra, nhưng tuyệt nhiên không có manh mối gì có thể chứng minh đây là một vụ giết người. Hiện trường ở bên gian nhà của chú Ba Quốc cũng không thể lý giải nổi theo cách phân tích bình thường. Tựa như là có va chạm xô xát, nhưng qua xác minh thì các dấu vết để lại chỉ có mình chú Ba ở đây mà thôi. Không có tồn tại của người thứ hai giằng co. Cứ thế cái chết của Ba Quốc rơi vào bế tắc, coi như đây cũng là một vụ kỳ án. Lên tiếp một nhà bốn mạng người của chú Tư còn chưa kịp mang đi an táng thì đến phiên chú Ba mất mạng giữa lòng sông. Người làng hoang mang lo sợ, người ta đồn đoán là có thế lực ma quỷ làm ra, hoặc nói không chừng là nhà anh Minh lại gặp họa trùng tang liên táng. Chỉ có một vài người cứng vía, không tin vào tâm linh, chịu ở lại. Phần đông người làm công trong nhà đều viện cớ xin nghỉ, rời xa ngôi nhà ám ảnh này. Trong số ít ỏi ở lại đấy, chắc chắn là phải có ông quản gia Tú. Bây giờ căn nhà do một mình anh Minh gồng gánh xoay sở, tự thân phải nhọc lòng chạy đôn chạy đáo. Anh lên trên phố thị, bỏ giá cao để thuê người làm. Do người dân quanh đây đã truyền miệng rỉ tai nhau, ai cũng ái ngại ngôi nhà đã liên tiếp xảy ra tang ma, không ai dám đồng ý đến làm việc. Anh Minh cùng vợ phải gồng mình trải qua giai đoạn khó khăn. Nhà tuy còn có chú Hai Long nhưng cũng chẳng trông cậy vào được. Người chú Hai này vẫn luôn luôn như vậy, luôn đóng kín cửa để nghiên cứu dược lý. Chuyện kinh tế của căn nhà cũng chẳng quản. Có thể nói gia cảnh một ngày nào đó có đến mức kiệt quệ thì cũng chả liên quan gì tới ông. Minh được ông Hoàng dạy dỗ phép tắc, tuy có bất mãn với hành động của chú Hai nhưng cũng không có dám phàn nàn. Cuối cùng đành mặc kệ, coi như là không thấy. Một ngày mấy bữa cơm đều đưa sang cho chú Hai. Giai đoạn này anh Minh cũng rất cảm kích ông quản gia Tú vì đã không rời bỏ. Mọi việc trong nhà cũng là nhờ có ông Tú quán xuyến đỡ cho rất nhiều. Hai vợ chồng như vậy cũng coi như là san sẻ bớt được gánh nặng. Một đêm thanh vắng, tiếng côn trùng rả rích trong tinh không. Bóng đêm đang dần dần bao phủ. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, lại thêm tiết trời oi bức, anh Minh đi ra sau nhà, dội vài gầu nước cho dễ ngủ. Nước từ cái vòi chảy ra mát lạnh làm cho anh khoan khoái. Còn Toan giơ tay, với lấy cái khăn thì bất ngờ anh khựng lại. Từ cái tấm gương tây lập lòe trước mặt, anh thấy ở đằng sau lưng của mình, ẩn hiện dưới làn nước, có bóng người đang đứng đó cười cười. Anh hoảng hốt quay phắt đầu lại, nhưng đằng sau ngoài bức vách lại chẳng có ai. Tim của anh Minh đập lên hồi, cái bóng vừa rồi rất quen. Ngây ra suy nghĩ một lúc, anh Minh càng hoảng sợ. Bóng dáng quen thuộc đó không ai khác, lại chính là bóng của chú Ba Quốc, người vừa mới chết cách đây không lâu. Tuy lo lắng là như vậy, nhưng anh Minh cũng không biết phải làm sao. Anh tắm gội qua loa rồi lên gian chính, thắp hương van vái tổ tiên mới quay về phòng nghỉ ngơi. Đến độ 2 giờ sáng, trong không gian tịch mịch bỗng nhiên văng vẳng có tiếng gọi. Mình ơi, mình đi thôi. Mình ơi. Âm thanh lúc trầm lúc bộc, tựa như có lực thôi miên, từng chút một chìm vào trong tiềm thức của Minh đang say giấc. Minh chậm chậm ngồi dậy rời khỏi giường, khuôn mặt đờ dại, tuy nhiên đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Đôi tay vô thức vén mùng lên rồi tập tễnh bước đi. chân cũng không có mang giày dép gì cả. Cứ như vậy đi ra ngoài sân, theo con đường đất nhỏ. Hướng đi này cũng chính là ra chỗ khúc sông, đã có nhiều người vong mạng thảm khốc. Rõ ràng là vợ con anh đang nằm ở bên cạnh, vậy mà hành động của anh gây ra tiếng động không nhỏ, mà vợ con vẫn cứ ngủ mê man hoàn toàn không biết. Bước chân của Minh rất chậm, thân thể siêu vẹo. Ấy thế mà vẫn cứ đi một mạch ra ngoài bãi sông, không sững lại một giây một phút. Trong gió vang vọng những âm thanh như kêu réo, văng vẳng đâu đây như có tiếng cười ma mị, hả hê. Nếu như lúc này người nào có thể nhìn thấy, sẽ thấy ở phía trước anh Minh có rất nhiều bóng người, có lớn có nhỏ, có cái thây mất đầu, có cái thây cụt tay cụt chân, hình hài đều là da thịt bầy nhầy máu tủy, y phục rách nát, mủ đen lẫn bùn đất cứ ròng ròng nhèo ra. Anh Minh không nhìn thấy những thân ảnh quỷ dị trước mặt, đôi mắt nhắm nghiền như người mộng du. Tiềm thức của anh lúc này chỉ thấy là trước mắt có những vầng sáng rất đẹp, bắt mắt, ẩn hiện sau luồng sáng ấm áp mê người ấy, là bóng dáng của những người ruột thịt đã quá cố của mình. Họ đang mỉm cười rất tươi, tay không ngừng vẫy kêu gọi anh đến bên họ. Anh Minh cứ đắm chìm trong những ảo cảnh, mà không hay biết đằng sau có một người đang chậm chậm đi theo. Không ai khác chính là ông quản gia Tú. Người trong nhà ngủ say như chết, tựa như là đều bị đánh thuốc mê. Sức mạnh ma quỷ lại không hề ảnh hưởng đến người quản gia bí ẩn. Lúc anh Minh bị lôi kéo ra khỏi nhà, ông Tú cũng đã xuất hiện bám theo. Ấy thế nhưng ông không hề có hành động gì, hoặc cũng không có ý định đánh thức người đang mộng du, chỉ có âm thầm đi theo anh Minh. Tiếng gầm gừ vang vọng trong gió, tựa như đang cảnh cáo đe dọa ông Tú. Ông phớt lờ những âm thanh ấy, cứ thản nhiên đưa từng bước một. Anh Minh đi đến đúng vị trí mà lúc trước chú Ba Quốc bị điều khiển ra sông, chết chìm. Lần này đến phiên anh cũng y như vậy, chỉ khác một điều. Ông Tú không có dừng dưng quan sát như trường hợp của ông Ba Quốc. Chỉ loang loáng vài bước, ông Tú tiến nhanh tới túm lấy vai người thanh niên, giật ngược ra đằng sau. Anh Minh ngã rúi rồi, bàng hoàng mở mắt. Đây là đâu? Đây là đâu? Cú ngã làm cho anh Minh tỉnh khỏi cơn mộng mị. Anh hoảng sợ bối rối khi nhận ra mình đang ở khúc sông đầu làng. Cùng lúc có tiếng gầm thét như của dã thú khát máu từ dưới sông vọng lên. Ông Tú hử lạnh, rút từ trong cái túi vải đằng sau ra hai lá bùa vàng. Ông phất mạnh một cái, lá bùa bỗng nhiên bắt lửa rồi phóng thẳng xuống con nước. Kêu gào cái gì chứ, nhức đầu quá đi. Kỳ lạ thay, lá bùa bốc lửa chạm vào nước vẫn không tắt, thậm chí còn bùng cháy lên một cách dữ dội. Mặt nước rung động, ẩn hiện có cái bóng đen ngòm đang quẫy nước bên dưới. Một lúc khi mặt bùn ở dưới đáy bị khuấy đảo đục ngầu thành mảng, xung quanh mới dần dần yên tĩnh trở lại. Anh Minh bàng hoàng đưa ánh mắt kinh hãi nhìn xuống dòng nước. Vừa rồi anh cũng trông thấy cái bóng đen kia. Anh lắp bắp hỏi. Chú Tú, vừa rồi là cái gì hả chú Tú? Ông Tú chỉ thản nhiên. Là thứ muốn lấy mạng cậu đó. Tựa như không muốn giải thích gì thêm, ông phất tay, đi về thôi. Ta sẽ dán bùa vào phòng của cậu, sau này tà vật không thể mê hoặc ám toán cậu được nữa. Xong, ông thong dong quay người bước đi. Anh Minh vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, thẫn thờ sợ hãi. Trong lòng anh đã mơ hồ phán đoán, ông quản gia này chắc chắn không tầm thường đơn giản như bề ngoài. Người cha quá cố của anh có lẽ đã quên dặn dò kỹ lưỡng một vài vấn đề. Đó chính là mọi việc phải hỏi ông Tú, đặc biệt là những chuyện liên quan đến tâm linh. Về đến nhà, ông quản gia đi vào phòng của anh Minh, xem xét một lúc, lựa chọn mấy phương vị, thiếp lên đó những lá bùa với ký tự không rõ nghĩa. Vợ con của anh Minh kỳ lạ là vẫn ngủ ngon lành. Cho dù là hai người có làm ra động tĩnh gì, họ vẫn cứ ngủ say như chết. Tựa hồ như là trời sập cũng chẳng động đến họ được. Xong xuôi, ông Tố Vũ bảo anh Minh yên tâm, trấn an vài câu rồi về buồng. Một thời gian sau, cuộc sống của gia đình dần dần quay về với quỹ đạo. Ở trong nhà không còn cái chết nào nữa. Dân làng cũng dần quên đi những lời đồn đoán, bắt đầu quay lại làm việc theo lời mời của anh Minh. Quản gia Tú vẫn cứ lặng lẽ làm việc của mình, chỉ là thỉnh thoảng đi quanh nhà vào mỗi khi trời tối, không biết là ông định làm gì. Thân thế của ông quản gia Tú là một câu hỏi lớn, tài năng đạo thuật của ông cũng rất cao thâm, khó mà biết được người đàn ông muốn gì ở trong căn nhà chốn làng quê bình yên này. Và những sự lạ từ trước tới nay liệu có liên quan đến ông ta bao nhiêu phần? Anh Minh thầm thở phào, cho rằng là mọi chuyện đã ổn. Cũng không có truy hỏi đến cùng căn nhà đang gặp chuyện gì. Anh chỉ lờ mờ đoán ra là có liên quan đến vụ di rời mộ huyệt. Điều này đã ứng đến cái chết của hai người chú ruột. Và dù anh thỉnh thoảng có thăm dò, ấy thế nhưng ông quản gia bí ẩn vẫn cứ giữ yên lặng, không hề hé lộ nửa lời. Tuy ông cũng đã từng cứu mình một mạng, nhưng căn theo lời cha nói, anh mặc nhiên luôn luôn tin tưởng người quản gia ấy một cách vô điều kiện. Mọi thứ tưởng đã yên bình, chỉ là anh Minh đã vui mừng quá sớm. Một buổi sáng đẹp trời, đứa con trai 2 tuổi của anh đột nhiên sốt cao, mê man ly bì không tỉnh. Hai vợ chồng tá hỏa dẫn con lên phòng khám trên phố huyện. Ở ông đốc tờ Tây lo chuyện thuốc thang, cũng nằm theo dõi điều trị. Khi đỡ hơn một chút mới an tâm đưa về nhà. Đứa bé tuy khỏe lại nhưng lại mắc cái tật ngủ ngày. Cả ngày cứ lim ra lim dim, ngoài giờ ăn ra thì đều là ngủ. Đến đêm thì nó lại thức chồm hõm, không ngừng gào khóc quậy phá. Lúc thì nó cười khanh khách, lúc thì khóc tu tu rất quỷ dị. Nó bây giờ không giống như những đứa bé bình thường một chút nào. Theo thời gian đứa bé bụ bẫm, chỉ một thoáng đã ốm đi thấy rõ. Làn da xanh xao thiếu sức sống, nhìn sần sùi cứ như là da rẻ của người trung niên. Và dù thằng bé ngủ vào ban ngày rất nhiều, hai mắt của nó vẫn cứ thâm bầm, quầng đen hiện ra quanh mắt. Đặc biệt là vào ban đêm, nhân diện của đứa bé lại càng thêm đáng sợ kỳ quái. Điều ghê sợ nhất là thời gian thằng bé phát bệnh, ông Tố cũng đã rời khỏi nhà được hơn một tháng. Ông ra ngoài giải quyết riêng việc gì đó, không thấy quay về. Vợ chồng Minh ngày một lo lắng, cảm thấy đứa bé như hơi thở cũng yếu đi. Thể xác của nó tàn tạ rõ rệt. Dù cho mang đi thăm khám ở những nơi có điều kiện y tế tân tiến, kết quả chỉ có một. Con họ bình thường, không có dấu hiệu gì là của bệnh tật quấn thân cả. Điều này làm cho anh Minh cực kỳ buồn phiền. Một hôm, anh Minh đang ở ngoài sân dặn dò phân việc cho người làm, thì đột nhiên anh cười rạng rỡ. Nét mặt phờ phạc nhiều đêm của đứa con phá giấc không ngủ bây giờ hiện lên vui mừng. Ở ngoài cổng rào, anh nhìn thấy ông Tú đã quay về. Vốn anh cứ tưởng ông ấy đã bỏ đi, tại hơn tháng nay không thấy ông đâu, cũng chẳng có tin tức. Anh vội chạy đến. Chú Tú, may quá, chú về rồi. Ông Tú đi vào trong cổng cũng bất ngờ khi nhìn thấy đứa con của người bạn quá cố thấy mình mà lại vui mừng như thế. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh Minh, ông như đoán ra điều gì, trong lòng tự nhủ. Kỳ lạ, căn buồng của nó ta đã phong kín bùa. Khắp nhà này ta cũng đã tìm đủ phương vị bày trận trừ tà. Không lý nào ta đi vắng mà lại có chuyện xảy ra như vậy. Tuy nhiên, ông cũng không vội hỏi, vẫn cười nói hỏi thăm như thường. Ánh mắt đầy ẩn ý liếc vào một vị trí nào đó rất nhanh, rồi lại thôi. Ông đi về phòng, cất hành lý. Ông kéo theo một cái vali to lắm, không biết bên trong chứa đựng những thứ gì. Anh Minh lo lắng, sốt ruột, không thể chờ đợi, theo ông về phòng nghỉ. Còn chưa kịp mở miệng thì ông đã nói. Lúc ta đi vắng có chuyện gì ở nhà? Nhìn cháu như vậy xem ra đã chịu không ít khổ cực, mất ăn mất ngủ. Chỉ chờ có thế, anh Minh vội vàng một năm một mười kể lại những sự quỷ dị đã xảy ra với con trai anh. Ông Tú gật gù, kế đó bảo anh dẫn đến chỗ đứa bé. Vừa bước vào phòng của hai vợ chồng, ông lập tức nhíu mày. Ẩn hiện trong mắt ông là những luồng tà khí đen đặc, lượn lượn lờ lờ, là thứ mà người bình thường không thể thấy. Đứa bé nằm đó, hai mắt nhắm nghiền ngủ say, miệng há ra thở yếu ớt. Hai vợ chồng anh Minh nhìn con mà xót hết cả ruột gan. Ông Tú nhìn lướt qua đứa bé, đoạn ông đi khắp phòng. Ông lật lên mọi vật dụng như đang tìm kiếm gì đó. Cuối cùng ông khom người đưa tay cờ quạng ở dưới cái giường gỗ nơi đứa bé đang nằm. Chỉ vài giây sau, ông rút ra một cuộn dây thừng. Ông Tú nhếch mép cười lạnh. Trên khuôn mặt của ông hiện lên nanh nọc tà ác. Anh Minh nhìn thấy mà lạnh cả sống lưng. Tựa như là ông quản gia thân thiết trước mắt là một người hoàn toàn xa lạ. Ông Tú ném ném cuộn dây thừng. Đây là vật dụng làm việc của con sao? Anh Minh lắc đầu. Dạ không phải chú ơi. Đây đâu có liên quan gì đến công việc của con đâu. Đoạn anh quay sang vợ. Mình à? Cái này là của mình sao? Người vợ cũng lắc đầu tỏ ý không biết gì hết. Anh Minh mới cẩn thận hỏi. Chú ơi, cuộn dây này có vấn đề hả chú? Ông Tú nhếch mép. Đó là cuộn dây thừng đã từng xiết cổ một nhân mạng người. Có thể là hung khí của một vụ án mà kẻ giết người đã thắt cổ nạn nhân đến chết. Hoặc cũng có thể là sợi dây người ta tự tử. Đoạn ông nhìn anh Minh. Còn có thấy lạ không? Thường thì sợi dây treo cổ là người ta đốt đi. Còn hung khí trong các vụ án sẽ do quan sai giữ. Vậy tại sao cuộn dây này lại nằm ở đây? Cái này thì con... Anh Minh luống cuống. Một cuộn dây thừng vốn dĩ quá là bình thường. Nhưng chỉ cần biết nó đã từng đoạt một mạng người thì ai cũng sinh ra lòng kinh hãi. Ông Tú đưa cuộn dây cho người thanh niên. Con đem nó ra sau nhà đốt đi. Nhớ cẩn thận đừng để ai trông thấy. Anh Minh dạ vâng, vội vàng đặt cuộn dây vào cái túi ni lông màu đen to. Kế đó anh cẩn thận mang ra sau vườn. Khi quan sát, không ai chú ý, anh châm lửa đốt. Trong lúc đó ông Tú tiến đến bên cạnh giường của đứa bé. Đôi mắt quan sát, hai tay thỉnh thoảng chạm vào người đứa bé, lật tay lật chân xem xét tỉ mỉ. Chú ơi! Chú cứu con với. Nó gầy gò ốm yếu. Con là mẹ. Con không đỡ lòng chú ơi. Mẹ đứa bé đứng một bên sụt sịt. Tình thương của người mẹ luôn luôn là như vậy. Ông Tú trấn an vài câu, rồi tiếp tục kiểm tra đứa bé. Một hồi khi Minh đi vào, tỏ ý đã đốt xong sợi dây, ông Tú mới nghiêm túc nhìn cả hai vợ chồng. Bây giờ hai con nói thật chú nghe. Ngoài việc đưa thằng bé đi bệnh viện ông đốc của Tây, hai con còn làm gì nữa không? Hai vợ chồng nghe câu hỏi lạ lùng thì ngạc nhiên nhìn nhau, tựa như chột dạ. Anh Minh ấp úng. Dạ thưa chú. Thật ra thì có bệnh vái tứ phương. Chúng con còn đưa thằng bé đến một chỗ có ông thầy bùa ở trên phố ạ. Ông Tú thở dài, không nói gì thêm. Dân gian tin rằng trẻ con là thiên chân vô tà, có thể nhìn được loài ma loài quỷ. Thế nên nếu như đứa trẻ nào thường xuyên khóc ré quấy phá ban đêm, người ta cho rằng ấy là do ma do quỷ nó trêu nó ghẹo. Thói thường bậc làm cha làm mẹ thường đi cúng kiến, đi xin bùa bình an. Nặng thì đem đến chỗ mấy ông thầy cúng làm lễ, làm lạt. Thời gian này ông Tú vắng nhà, Họ lo quá, phải đi tìm thầy xua ma đuổi quỷ. Cũng không có gì là lạ. Ờ, vậy từ đâu mà con được giới thiệu đến ông thầy trừ tà đó? Dạ thưa chú, là anh Minh ấp úng. Nghe xong, ông Tú chỉ xua tay. Quả nhiên là như vậy. May mà chú về kịp. Có phải lão thầy cho thằng bé ăn uống thứ gì đó, hoặc chạm vào miệng, vào đầu của đứa nhỏ? Dạ, ông thầy ấy cho ông bé uống bát nước bùa chú ơi. Dù sao thì ở thời buổi hiện nay, tuy tâm linh, chuyện uống bùa vẫn là cực kỳ mê tín. Ông quản gia gật đầu không có trách móc gì. Ông dùng tay bóp nhẹ vành miệng đứa bé. Ông hơi kéo cái lưỡi đứa nhỏ ra, đoạn chỉ tay. Các con nhìn xem. Hai vợ chồng tò mò tiến lại gần quan sát. Vừa nhìn thì mặt mũi tái mét. Phần lưỡi của con trai họ, một nửa đã chuyển sang màu tím tái. Ở giữa mảng tím tái ấy là những chấm tròn màu tím đậm, trông ghê rợn vô cùng. Chú Tú, con trai con, nó... Ông Tú xua tay. Được rồi, không cần lo. Đứa nhỏ là bị chúng vu độc. Ấy là cách gọi quen miệng. Kỳ thực chia thành vu thuật và cổ thuật. Cổ thuật là thuật lui luyện các loại độc trùng. Thông thường người luyện phải chạm vào thân thể của người cần hạ độc cổ thì mới đạt được mục đích. Tuy nhiên xem ra tên thầy bùa này cũng cao tay. Thứ hắn luyện yểm chính là độc cổ, dùng lời nguyền để thi pháp ám hại người. Nhưng có ta ở đây, thứ độc cổ này có xá là gì? Đoạn ông bảo hai vợ chồng đóng kín cửa lại, kêu Minh bí mật xuống dưới kho lấy cho một bao gạo nếp. Bản thân ông đi tìm một cái thau nhựa rất to đem để ở trong phòng. Ông phủ gạo nếp độ 1/3 cái thau, đổ nước vào rồi ấm đứa bé đặt vào trong. Còn bảo Minh dùng tay giữ cho đầu đứa bé nhô lên khỏi mặt nước để cho nó thở. Kỳ lạ là dù ba người lớn có làm gì, có sốc lên sốc xuống, thì thằng nhỏ vẫn ngủ không biết trời trăng gì cả. Ông quản gia cười cười, lấy từ trong túi vải ra một cái bình sứ nhỏ, rắc thuốc bột vào trong nước, nhẹ tay khuấy khuấy. Chuyện xảy ra rất kỳ khôi, nước ở trong thau ấy như bị bốc hơi, cạn xuống nhanh chóng, đến độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Vợ anh Minh được ông phân phó ở bên cạnh không ngừng tiếp thêm nước vào. Độ hơn 5 phút, phần nước loãng ngâm mình của thằng bé đã chuyển sang màu đen ghê rợn. Chỉ một hồi sau nữa thì đặc quánh lại như là bùn ở dưới ao. Thế nhưng kèm theo đó là đứa bé đã hô hấp ngày một đều hơn, chứ không còn yếu ớt như lúc nãy nữa. Làn da cũng đã có thêm khí sắc hồng hào. Hai vợ chồng Minh nhìn nhau, ánh mắt đầy mừng rỡ. Ông Tú cũng gật gù khẽ nói, coi như là giành lại sinh cơ cho nó. Nhưng lời nguyền này không phải chỉ như thế là hóa giải được đâu. Được rồi, bế lo lên, dùng nước thấm vào khăn lau người sạch sẽ, rồi đặt lại lên giường. Ông đi sang một bên, đốt một tờ phù hóa thành than, rồi pha vào nước, bảo vợ chồng cho nhỏ uống. Anh Minh qua chuyện vừa rồi đã sợ lắm khi phải cho con trai mình uống nước bùa. Nhưng đây là thứ mà ông Tú cho, anh cũng không chần chừ, dạ vâng làm theo. Chậm chậm bón nước cho bùa vào miệng của con trai. Thằng bé uống nước bùa được một hồi, hai mắt mở trừng trừng, ôm bụng gào thét lăn lộn, làm cho vợ chồng anh hoảng hốt. Ôm chặt con trong tay, sợ nó vùng vẫy gây tổn thương, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn ông Tú. Ông Tú vẫn cứ đứng đó dửng dưng, không hề có bất kỳ hành động gì. Chú ơi, con nó bị làm sao thế này à chú? Chú ơi, ôi ơi, con. Chỉ sau một hồi, đứa bé học ra một tiếng, nôn hết ra những thứ đặc sệt như là bùn bốc mùi tanh tưởi. Bây giờ ông Tú mới đi đến, đổ phần thuốc bột mà lúc nãy ông hòa vào nước thẳng lên cái thứ mà thằng bé vừa nôn ra. Hai cái thứ thuốc ấy vừa tiếp xúc với nhau thì bốc lên một làn khói tím rất kỳ lạ. Chỉ vài giây sau, cái thứ nước đặc sệt kia hóa loãng ngấm xuống dưới đất. Ông Tú gật gù hài lòng. Xong rồi đấy. Giờ dùng khăn thấm kỹ cái phần nước đen ấy, đoạn đem ra ngoài đốt. Xong vào đây, dùng thuốc bột chú cho trộn với nước mà rửa lại tay chân. Thằng bé ổn rồi. Hai vợ chồng anh Minh mừng rỡ, dạ vâng. Nhìn con mình sau khi nôn ra cái thứ kỳ quái kia lại ngủ ngon lành, trên khóe môi như mỉm cười, làn da đã hồi lại sức sống, họ vui lắm. Ông Tú nhìn về một hướng không rõ, miệng lẩm bẩm: càng ngày càng quá phận, còn dám thách thức ta. Thấy lão đây không có động tịch thì tưởng rằng ta sợ hay sao? Đoạn ông quay sang Minh: còn gọi thêm ít người làm, chúng ta đi. Đi đâu hả chú? Con trai bị người ta hạ cổ hãm hại, bây giờ con lại còn hỏi đi đâu? Con không muốn tìm ra tên kia cho làm ra nhẽ hay sao? Con có phải là đàn ông hay không? Con không mạnh mẽ được như cha con chút nào cả. Ánh mắt của ông Tú lóe lên vẻ nghiêm khắc. Anh Minh bấy giờ mới giật mình, là do anh đang vui mừng vì con trai khỏe lại cho nên chưa nghĩ thấu đáo. Tuy anh hiền lành, nhưng đối với kẻ đã giở trò hãm hại gia đình anh, người thân anh thì không thể nhịn được. Anh gật đầu nghiến răng nghiến lợi: con biết rồi chú. Chú chờ con một xíu, con đi gọi người. Con sẽ dẫn chú đến chỗ tên thầy pháp khốn kiếp đó. Anh Minh lựa ra 4 người gia đình khỏe mạnh, cho phép hôm nay họ nghỉ làm theo mình. Đoạn 6 người hùng hùng hổ hổ lên xe thổ mộ, chạy thẳng lên thành phố huyện. Dưới sự chỉ đường của anh Minh, họ tiến vào một con ngõ nhỏ, đến được nhà của tay thầy bùa nọ. Ở ngoài sân cũng có rất nhiều khách ngồi trên những dãy ghế băng được bày biện sẵn chờ tới lượt làm pháp sự. Thấy có 6 người đàn ông hùng hổ đi vào, ai nấy đều tỏ ra ái ngại. Nhìn là biết ngay những người đến đây là bất thiện, họ vội vàng né ra. Nhóm anh Minh đi vào trong buồng của tay thầy pháp. Một người thanh niên, người làm chụp lấy người khách đang ngồi trong buồng mà kéo ra ngoài, đóng cửa lại. Một câu cũng không giải thích. Nhóm khách chỉ trỏ bàn tán, nhưng vì sợ vạ lây, không có ai dám đến chất vấn. Trong phòng chỉ còn lại 6 người và tay thầy pháp gia chủ. Không gian nơi này là một chỗ kín, thậm chí có thể ngửi thấy nồng nặc mùi khói trầm đang bốc lên từ những bát sứ ở 3 khu thờ tự giữa căn nhà. Điều đáng chú ý là trong không khí còn có một cái mùi oi oi khăm khắm. Cái thứ hương nhang kia dường như để cố lấn át cái mùi hôi thối này vậy. Nơi một cái bàn gỗ đặt trên bệ thờ, một người đàn ông độ ngoài 40 tuổi đang ngồi, mái tóc ngả hoa râm, khuôn mặt là những nếp nhăn chẳng chịt, già hơn số tuổi. Đây chính là thầy bùa có tiếng ở trên phố huyện này. Đối với đám người vừa xông vào, tên thầy tà chỉ hơi nheo mắt ngạc nhiên một chút, rồi ánh mắt lại giáo hoảnh như thường, đưa tên nhìn giễu cợt, tựa như chẳng coi ai ra gì. Một tay đưa lên cái bình sứ khá cổ kính ở trước mặt, gã cười gằn: các người muốn gì? Anh Minh phẫn nộ chỉ tay quát: đổ khốn nạn, ông có nhận ra tôi không? Cách đây mấy tuần, ông đã cho con trai tôi uống cái thứ nước gì hả? Tên thầy tà như không hề suy nghĩ, nhận ra anh Minh từ lâu rồi, mới nhếch mép: đương nhiên là nhớ chứ. Sao rồi, con chú đã khỏe chưa? Khốn kiếp, ông còn nói như thế sao? Tại sao ông lại dám hạ độc con trai tôi? Nếu như không phát hiện cứu chữa kịp thời thì thằng bé đã chết rồi. Ông là quân khốn nạn. Ấy kìa, sao chú lại nói thế? Lão thầy tà cười giễu cợt, cũng không thèm phản bác hay chối cãi, tựa như là ngầm thừa nhận hành động của mình. Sau đó, ánh mắt tà ác lướt qua một vòng. Nhìn thế nào thì gã cũng chỉ thấy đây là một đám thanh niên sức vóc, không lý nào lại có thể phá phép của mình. Cuối cùng gã thầy tà ánh mắt khóa lại ở trên người của ông Tú, nhíu mày. Xem ra là mày, chính là mày phá phép của tao. Đồ nhiều chuyện. Coi như mày là dân trong nghề đi. Nhưng mà mày không biết mày đã kết thù với ai đâu. Động đến người dùng thuật vu cổ, kết quả không tốt. Ông Tú nhếch mép khinh miệt. Chỉ biết một chút bõm bẽm về vu cổ, cứ làm như là thành thạo lắm chứ. Một chút tài vật mà cũng dám mua mày trước mắt ta sao? Hôm nay xem ngươi chạy thế nào. Kìa, chạy? Tại sao tao phải chạy? Tên thầy tà cười phá lên, quơ mạnh tay ra phía trước. Chỉ nghe đánh xoảng một cái, ở trên bàn có ba cái hũ sứ to, theo hành động của tên thầy tà, đều bị hất xuống đất vỡ tung tóe. Ở trong cái hũ sứ lúc nhúc bỏ ra những sinh vật kỳ quái, trông như là con sâu gió. Trên thân mọc đầy những lông, phần miệng có rắc hút như của con ve. Hai chân nhỏ dài, xếp thành hàng dãy như là con rết. Toàn bộ đều là màu tím sẫm. Vừa được giải phóng khỏi cái hũ, lũ trùng độc rít lên những tiếng di di, đồng loạt chồm về phía mấy người đàn ông. Kỳ lạ là càng bò, thân thể của chúng bắt đầu trương phình lên, trông hết sức kỳ quái và dị hợm. Có thể nhìn rõ, ở miệng của các con trùng độc này là những rác nhỏ li ti đầy dịch, ghê tởm. Mấy anh gia đình sợ hãi, đánh nhau thì bọn họ làm được, chứ đối mặt với những sự quỷ dị thế này thì họ chưa bao giờ trải qua. Họ bối rối. Ông quản gia lại không hề bất ngờ. Ông Tú rút cây hụ thuốc đã chuẩn bị sẵn, đổ ra tay, vung thẳng về phía đám độc trùng. Bầy độc trùng bị trúng cái thứ bột ông vung ra thì kêu ré lên. Chúng nó giãy giụa lăn lộn, ở trên thân thể của chúng bị ăn mòn, nhão ra thành một thứ chất lỏng sền sệt. Trước ánh mắt kinh hãi của tên thầy tà, tên này hoảng hốt và bất ngờ toan mở hộc tủ lấy thêm cái gì đó. Thế nhưng ông Tú nhanh như cắt áp sát đến. Cổ tay của tên thầy tà có cảm giác lạnh lẽo, nhìn kỹ lại là một con dao sắc lẹm đã ấn lên cổ mình từ bao giờ. Ông Tú lạnh giọng, còn không mau nói ra là ai sai mày làm ra chuyện này. Không thù không oán, mày không thể vô duyên vô cớ hạ cổ độc với họ. Tên thầy tà tuy bị khống chế nhưng vẫn lì lợm nhất định không mở miệng. Đám thanh niên vây trói gồ lão lại, nhưng cũng ái ngại nhìn nhau. Bọn họ đây là bắt người phi pháp, nếu không cẩn thận thì quan sai động đến sẽ to chuyện. Hiện tại cũng chưa có chứng cứ gì chứng minh tên thầy tà là người hạ cổ, dính líu đến pháp luật Tây Dương. Động vào họ chỉ là đám dân đen, sợ rằng sẽ chịu thiệt. Đến lúc đấy liệu ông chủ Minh có giơ tay bảo vệ họ hay không? Tên thầy tà nắm được tâm lý này, mặc dù bị đè nghiến, vẫn cười nhếch mép mỉa mai. Ông Tú chụp lấy hai bên thái dương của gã mà gằn giọng, tao có 100.000 cách để tra tấn bắt mày mở miệng, nhưng bây giờ không cần nữa. Mày ngu lắm, bị người hạ cổ muốn lấy mạng còn không biết, lại còn ra sức làm chó cho người ta. Tay thầy tà vừa nghe vậy thì kinh ngạc, liên quan đến tính mạng không phải là chuyện đùa. Ông nói vậy là sao? Ta bị dính độc cổ sao? Này, ông đừng có nói bậy. Nhân lúc tên thầy tà đang há mồm, ông Tú nhanh như cắt, nhét vào miệng hắn một thứ gì đó. Ông vừa cho tao uống cái gì? Ông Tú rất nhanh, một tay vuốt thẳng vào yết hầu. Tên thầy tà vô thức, nhốt thẳng thứ kia vào bụng. Đoạn ông quay sang đám gia đình, giữ chặt lấy hắn. Sau lời phân phó, tên thầy tà đột nhiên rú lên đau đớn. Làn da trên thân đỏ lên, những sợi gân xanh trương phồng, biểu tình gương mặt vặn vẹo tựa như đang chịu nỗi đau đớn như kim đâm. Vất vả lắm đám gia đình mới giữ được gã. Ánh mắt của gã trợn trừng như muốn nứt ra. Những sợi gân máu đã sung huyết bao phủ con người. Gã nghiến răng đến bật cả máu, kêu không thành tiếng. Miệng của gã há hốc trước sự kinh hoàng của mọi người. Từ trong miệng của gã tựa như là bị con gì đó cắn, bè bét lẫn máu. Một con vật bò ra trông như là cái rễ cây, các chi uốn éo ma mị. Con vật vừa bò ra ngoài, rơi xuống nền nhà. Ông Tú đã đổ bột phép lên. Con vật dãy ruộng rồi nhão nhoét ra như độc cổ vừa chết ban nãy. Lúc này thở hồng hộc, cố hít lại một chút sức tàn, nhìn chăm chăm vào cái sinh vật vừa chui ra từ miệng của mình mà lắp bắp chỉ tay. Đây là ông Tú cười mỉa mai. Ở bên cạnh người biết dùng thuật vu cổ, dù lúc nào cũng cảnh giác thì cũng không thể tránh được bị ngầm ám hại. Ta xem ông là chẳng cảnh giác hắn ta chút nào. Đạo pháp khó truyền, vu cổ lại càng khó dạy. Ông tưởng người ta có lòng dạy cho ông pháp thuật sao? Hắn chỉ coi ông như là vật nuôi. Khi nào ông mạnh lên rồi thì sẽ bị cổ độc của hắn hấp thu mà chết. Vậy mà ông còn tình nguyện làm chó giúp hắn. Ngu ngốc, tham lam. Tên thầy tà run rẩy, cũng kinh hãi phát hiện ra bản thân mình lại trở thành chỗ trú ẩn, làm tổ, làm thức ăn cho độc vật. Ông Tú ra hiệu cho đám gia đình buông hạ gã ra. Lúc này tên thầy tà mới ổn định lại hơi thở. Khốn kiếp, không ngờ hắn lợi dụng tôi. Được rồi, tôi nói cho mọi người tất cả mọi chuyện. Biết gì, tôi nói hết. Hai ngày sau, một buổi sáng, ông Tú cùng với hai vợ chồng Minh thông báo là đi ra ngoài có công chuyện, sẽ vắng nhà hai ngày, đứa con giao lại cho người ở. Đêm tối, cánh cửa phòng của hai vợ chồng từ từ hé ra, có một bóng người đi vào. Người này chậm chậm tiến lại chỗ giường của thằng bé con đang ngủ, đưa tay sờ lên mặt, lên miệng như kiểm tra điều gì đó. Bất chợt, một giọng nói nghiêm nghị vang lên. Không cần xem nữa, độc của nó tôi đã giải rồi. Bóng đèn kia giật bắn mình. Lúc này đèn điện mở sáng trưng. Nơi bục cửa có ba người đang đứng, không ai khác chính là ông Tú và vợ chồng anh Minh. Bóng đen đang ngồi bên cạnh giường bóp miệng đứa bé, không ai khác chính là ông Hai Long. Ông Hai Long, người em thứ hai của ông Phú Hoàng, là một nhân vật kỳ quái nhất nhà, luôn ẩn mình trong khu phòng riêng, không chịu tiếp xúc với ai. Ông Hai Long lúc này đầu tóc rối bù, dài ngang thắt lưng, miệng lẩm chẩm râu ria, trong tay cầm một cái bình sứ nhỏ. Lúc quay lại nhìn ba người kia thì ông ta cười gượng. Mình à con, không phải là ba người đi công chuyện, ngày mốt mới về à? Sao lại về sớm như thế? Anh Minh run. Chú Long là chú sao? Mọi chuyện là do chú bày ra sao? Ông Hai Long lắc cái đầu rối bù. Còn nói cái gì thế? Chuyện chuyện chuyện gì là chuyện gì? Chú biết con đi vắng. Chú chạy qua thăm nom thằng bé thôi. Chú lo lắng mà. Con nói cái gì vậy? Ông Tú chỉ cười lạnh. Bớt giở vờ đi. Ông qua thăm thằng bé sao? Vậy ông có dám cho tôi kiểm tra cái hũ ông đang cầm trên tay không? Nếu tôi đoán không sai, thì trong đó là một con độc trùng phải không? Ông Hai Long nhíu mày. Đột nhiên nụ cười gượng gạo thu lại, không còn phân trần giải thích. Sau một lúc, ông ta thong thả cất cái hũ sứ vào trong áo. Đồ nhiều chuyện. Tao biết mày không tầm thường, nhưng không ngờ mày lại có khả năng mạnh như vậy. 5 lần 7 lượt mày phá chuyện tốt của tao. Không biết là Lão Hoàng Lão tìm mày từ đâu về đây, nhưng mày đúng là chướng ngại của tao mà. Mày nghi ngờ tao từ bao giờ? Ông Tú khẽ khoanh tay nói. Từ hôm ma nữ chết ở sông nhập vào chú Ba Quốc, dù đã tìm được xác và lo an táng, nhưng nó không buông tha, nhất quyết tìm đến chú Ba Quốc ngày sau đó. Ta đã nghi ngờ rằng cái chết của cô ta có liên quan tới chú Ba nhà này. Nhưng đêm đó, nữ hồn vừa đến thì bị thu phục. Từ đó ta biết là trong ngôi nhà này có người của đạo gia tồn tại. Mà kẻ thần thần bí bí nhất trong nhà này chỉ có ông mà thôi, Hai Long. Đêm đó ông cứu chú Ba khỏi tay của nữ hồn không phải là thực tâm, mà do chú Ba còn giá trị lợi dụng, có thể xúi dục thêm chú Tư. Tính đến chuyện di rời mộ huyệt, phá đi cát địa, để ông có thể làm phép trừ đi gia hộ của tiên tổ. Ta nói có đúng hay không? Lúc này, Hai Long ngửa bài, cười cười gật đầu, không hề phản bác. Mọi điều ông quản gia nói không sai. Đây là kế hoạch mà ông ta đã vạch ra từ sớm, thực hiện từng bước từng bước. Sau khi hoàn thành công việc di rời mộ huyệt, chặn được sự bảo hộ của gia tiên, thì lần lượt chú Ba chú Tư đều xuống mộ, đều là có liên quan đến Hai Long. Anh Minh run rẩy, cặp mắt đã ẩn ẩn nước. Chú Hai... Sao chú làm như vậy? Vậy gã thầy tà kia là do chú? Chính là... Đúng rồi. Vợ có nói là chú cho con địa chỉ. Ngay từ đầu chú đã lên kế hoạch mượn tay hắn để giết con. Thế là sao hả chú Long? Hai Long không trả lời. Dưới lớp tóc tai bù xù, lão chỉ nở ra nụ cười tàn ác, thậm chí là khát máu đến quái đản. Đột nhiên ông quản gia Tú rút ra con dao sắc lẹm muốn động thủ. Anh Minh hoảng hồn kéo lại. Chú Tú, chú định làm gì vậy? Đây là chú Hai của con mà. Ông Long thản nhiên đứng cười, tựa như hành động này của Minh cũng nằm trong suy đoán của lão. Đứa cháu trai này giống hệt như cha nó, ông Phú Hoàng, đều là vì có tấm lòng quá đỗi lương thiện, không thể nào để cho máu mủ chịu tổn thương. Ấy thế nhưng... Trái lại với suy đoán của lão, ông Tú đột ngột quay người đè nghiến anh Minh xuống nền nhà, lưỡi dao áp thẳng vào cổ của anh Minh. Ánh mắt của ông Tú lúc này lập lòe lên một tia dị sắc ghê rợn. Miệng của ông Tú rít lên. Mày muốn cản tao sao? Muốn cản tao sao? Vừa nói, bàn tay của ông Tú chỉ thẳng về phía bên kia. Mày có biết tại sao thằng bé trúng độc cổ mà tao đi suốt 1 tháng nó vẫn không chết không? Là vì chú Hai Long của mày muốn giày vò con trai mày cho nó đau khổ từ từ mà chết. Hắn ta có còn coi chúng mày là người thân nữa đâu. Tao còn nghi ngờ cái chết của cha mày cũng là do lão làm ra. Đây là chuyện tử đấu của người trong giới huyền môn. Nguyên tắc chỉ có một. Lão không chết thì tao chết. Tao đã nhận lời ủy thác của cha mày. Bằng mọi giá phải bảo vệ gia đình mày. Hồn hồn thì nằm im đó. Không thì đừng trách tao ác không nể mặt cha mày. Anh Minh bàng hoàng, ánh mắt ngẩn ngơ. Có quá nhiều chuyện diễn ra làm cho anh bị sốc. Trong nhất thời anh cũng không kịp tiếp thu. Đầu tiên là chuyện chú Hai Long nhẫn tâm muốn hành hạ con cháu mình. Tiếp đến là không ngờ bộ mặt thật của ông Tú lại hung hãn như vậy. Anh cảm giác rõ ông ta không có nói chơi, tựa như sẽ thật sự giết anh nếu như anh dám xen vào vậy. Tại sao trong nhà của mình lại toàn là những kẻ tàn nhẫn đến thế? Hài lòng thấy mọi chuyện diễn ra ngoài tính toán, liền quyết đoán nhân lúc ông Tú và anh Minh đang giằng co, nhảy phốc qua cửa sổ, lao vụt ra ngoài mà bỏ chạy. Ông Tú tức giận gầm lên. Mặc dù lớn tuổi, nhưng ông làm một động tác tung người đẹp mắt, lao vọt qua cửa sổ đuổi theo. Anh Minh lồm cồm bò dậy, cố định thần lại. Cảm giác con dao sắc lẹm tì vào cổ vừa rồi quá rõ ràng. Anh quay lại căn dặn vợ không được ra ngoài, ở đây bảo vệ con. Bản thân cũng đuổi theo hai người. Ba người bọn họ rượt đuổi trong đêm. Cứ như vậy, chạy đến khúc sông oan nghiệt. Ông Hai Long đứng bên bờ sông, không có ý định bỏ chạy nữa, mà quay đầu đối mặt với ông Tú. Nếu không có mày thì tao giết hết, giết sạch cả nhà. Nhưng không sao, đằng nào tao cũng sẽ đạt được mục đích. Tao sẽ cho máu chảy đầy đất. Lúc ấy mọi thứ sẽ đẹp như tranh vậy. Ông Tú cũng không vội động thủ. Tại sao mày làm như vậy? Tại sao mày đang tâm hạ sát cả những người thân ruột thịt? Là vì sao? Là vì gia tài đó sao? Hai Long nhổ nước bọt bĩu môi. Gia tài à? Tao có cần. Tao chỉ muốn giết bọn chúng nó. Muốn nhìn chúng nó đau đớn dãy giụa. Thật là dễ chịu. Thật là dễ chịu. Giống như cách tao đã hạ độc chính cha tao vậy. Giống như cách tao đã giết chính anh tao vậy. Chỉ có như thế mới làm cho tao thỏa mãn. Nhìn người ta đau đớn tao mới thỏa mãn. Nhất là nhìn huyết thống của mình đau đớn, tao mới cảm giác là máu trong người tao chảy. Lúc này anh Minh cũng đã đuổi đến. Anh mếu máo. Chú Long, sao chú lại thành thế này hả chú Long? Hai Long sững sờ. Lão dùng mình bởi câu hỏi của cháu trai. Đúng rồi, Từ bao giờ lão lại khát máu như vậy? Cách đây không lâu, lão vẫn còn là một người rất hiền lành, chỉ chuyên tâm theo học vô cổ và dược lý. Mục tiêu lúc ấy là để giúp đời giúp người. Thế nhưng có lần, lúc người anh trai quá cố đi săn về, Hai Long nhìn thấy con vật bị bắn xuyên qua đầu. Lúc ấy, ánh mắt của lão nhìn rõ máu huyết, não tủy chậm chậm chảy ra. Đột nhiên trong lòng của lão dấy lên một cơn phấn khích. Cảm giác ấy cứ thấm sâu vào trong lòng của lão, chìm sâu vào trong tiềm thức của lão, rồi thúc giục. Cho đến khi không chịu nổi, lão bắt gà vịt ở trong nhà, dùng búa đập nát đầu từng con một, nhìn chúng dãy giụa cho đến chết. Lão cảm giác được thống khoái vô hạn, một cảm giác tuyệt vời khó tả. Cuối cùng giết con vật không đủ thỏa mãn, lão chuyển qua giết người. Trên đời này, theo như cách người Tây Dương nói, có một căn bệnh người ta gọi là căn bệnh cuồng sát biến thái rất hiếm gặp. Bởi vì những kẻ mắc hội chứng này chỉ có máu tanh và sự dãy chết, hoặc là những tử trạng kinh hoàng mới làm cho bọn họ sảng khoái thỏa mãn. Và Hai Long chính là một kẻ điên biến thái như vậy. Những kẻ này khi bệnh tình chuyển nặng sẽ đạt đến một cảnh giới kinh hoàng. Đó chính người ta gọi là sôi máu, theo nghĩa đen và cả nghĩa bóng. Tức là không có khái niệm tình thân ruột thịt, chỉ là vật sống ở bên cạnh sẽ hành hạ cho đến khi chết tất. Đặc biệt là khi giết người có cùng huyết thống, bọn chúng lại càng thêm hưng phấn. Một sự hưng phấn rất đặc biệt mà bọn chúng gọi là sôi máu. Nếu như không phải là có ông Tú xuất hiện khiến cho Hai Long kiêng kỵ, nó không chừng thì có khi Hai Long đã đổ sát cả làng này. Hai Long từ từ đi đến mép nước, lùi ra xa. Tao sẽ còn quay lại, tao sẽ còn quay lại đấy. Thằng quản gia chết tiệt, mày muốn giết tao à? Mày giỏi thì mày xuống đấy, mày xuống đây xem nào. Ông Tú nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống làn nước. Lúc này trong mắt ông đã trông rõ có một cái bóng đen to lớn đang dập dềnh tiến lại bên cạnh ông Long. Ông Tú đã hiểu, đây chính là con thủy quái mà tên điên này nuôi luyện, hoặc là bị hắn bắt được mà khống chế ở khúc sông này không ngừng hại người. Hắn đang thách thức ông xuống, là muốn hợp lực cùng với con quái vật này đáng sợ để diệt chết ông. Khóe miệng của ông Tú nhếch lên đầy khinh bỉ. Đột nhiên ông rút ra một vật thể được bện bằng rơm, hình thù quái lạ, trông tựa như là con nhện nước. Ông Tú đốt lửa thiêu cháy hình nộ, miệng cười độc ác. Từ lúc chạm trán với con độc cổ này mấy năm trước, tao đã chuẩn bị cho chuyện ngày hôm nay. Tao không cần ra tay thì mày cũng phải chết. Muốn đấu với tao, mày không đủ sức đâu. Không, không, không thể nào, không. Nhìn thấy con hình nộ bị thiêu cháy, Hai Long nhận ra chuyện khủng khiếp, thất thanh kêu lên. Ấy thế nhưng đã muộn. Con vật to lớn đen ngòm ngòm kê dập dềnh trôi nổi xung quanh hắn, đột nhiên áp sát lại. Từ dưới nước nhô lên mấy cái chân nhện, tựa như là sắt thép cắm xuyên vào thân thể của Hai Long. Máu phun ra xối xả thành mảng ở trên mặt nước. Lão hiểu đây là chuyện gì. Là tên quản gia này đang phá phép của lão. Con vật này đã được giải phóng. Bây giờ Hai Long bị phản phép, bị chính con vật mà mình nuôi bấy lâu nay muốn phản chủ đoạt mạng. Con vật chồm lên, cắm xuyên những mũi sắc lẹm vào thân thể của Hai Long. Một thời nuôi độc cổ hạ độc dùng để hại người, cuối cùng lại bị chính thứ độc vật mình nuôi hành hạ cắn xé kết liễu. Không rõ cảm giác của tên cuồng sát bây giờ như thế nào, có thấy thoải mái thống khoái không khi chính mình lại là nạn nhân. Con độc vật từ từ chồm lên, bao phủ toàn thân Hai Long, rồi sau đó dìm hắn vào trong làn nước mờ mịt. Hai Long vẫn còn cố níu kéo, ánh mắt kinh hãi nhìn quản gia Tú. Tao hiểu rồi. Mày cũng như tao, mày cũng như tao. Trong phút chốc ở giữa sông chỉ còn là một mảnh máu loãng, một ít bọt khí sủi lên, cuối cùng tất cả tan biến. Chú Hai biến thái cuồng sát đã vĩnh viễn nằm lại dưới đáy sông, thân xác thậm chí còn không còn cả nguyên vẹn. Anh Minh quỳ gục ở trên bờ gào khóc, lúc trước toan nhảy xuống cứu chú nhưng bị ông Tú gạt ngã ra đất. Chú Hai, đồ ngu, mày ra đó chỉ trở thành một cái xác nữa mà thôi. Thứ này đã thành tinh, nuôi luyện bao nhiêu năm như vậy đã ăn không ít hồn phách máu thịt con người. Cỡ như mày rồi làm gì được nó? Anh Minh cũng chỉ bất lực vùng vẫy gào khóc. Thâm tâm anh biết chú hai của mình đã xong đời. Gia đình hạnh phúc đủ đầy với cha với chú ngày nào, bây giờ chỉ còn lại có mình anh sống sót. Chú hai, sao lại ra nông nỗi này? Một thời gian sau đó, những ngôi mộ của gia đình anh Minh được di dời lại vùng đất Phát mà ông Tú đã chỉ trước kia. Và một buổi sáng đẹp trời, nắng ấm vươn mình bao phủ khắp nơi. Trước mặt bia đá của cha, nơi ấy có bát nhang nghi ngút khói. Ông Tú ngồi đó, anh Minh đứng ở xa xa, trên lưng nhìn ông Tú đeo túi vải. Ông Tú tay xách cái ba lô hành lý. Ông Tú cứ đứng lặng đó rất lâu, rất lâu. Anh Minh cũng không dám bước đến, làm phá hư giây phút ấy. Nhìn di ảnh của ông chủ quá cố, tự như còn rất nhiều điều muốn nói, cuối cùng chỉ thở dài một hơi. Anh Hoàng à, lúc còn sống anh nói không sai. Tôi không phải là người lưu lạc tha hương. Năm đó là tôi bị kẻ thù đuổi giết, may mắn gặp được anh. Tôi cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Trong giới đạo thuật, họ gọi tôi là tà sư. Nghe cũng không tệ chứ. Di nguyện của anh là nhờ tôi bảo vệ thằng Minh, bảo vệ cái gia đình anh. Tôi coi như đã làm được. Anh cũng đừng trách tôi. Sao đoán ra chuyện từ sớm mà không ngăn cản? Vì tôi nợ anh, và chỉ nợ một mình anh. Mấy người kia chết hay sống lại có liên quan gì đến tôi đây? Duyên phận đã hết. Anh bạn già, tôi cũng không làm khách ở nhà anh thêm được nữa. Kiếp sau hẹn gặp lại. Sau câu nói ấy, người quản gia kỳ lạ xách hành lý lên vai, từ từ rời khỏi làng quê, bóng lưng cô độc. Anh Minh chỉ đứng đó, cuối cùng trong nước mắt, anh bái vọng về hướng ông Tú đang đi khuất. Từ sau lần đó, anh và người làng không còn gặp lại người quản gia ấy nữa. Anh chỉ còn biết thầm ghi nhớ công ơn, kính phục cha mình đã sáng suốt khi mời người bạn quản gia cư trú lại nhà, giúp cả làng vượt qua một kiếp. Dưới vòm trời bao la rộng lớn, vốn có đủ mọi kiểu người, ranh giới giữa thiện và ác vốn bất phân khó định. Nhân duyên gặp mặt, cứu được người không tầm thường, như chuyện của ông Hoàng và người quản gia tên Tố cũng chẳng phải dễ tìm. Là thuận duyên hay nghịch duyên thì còn phải xem lựa chọn của mỗi người. Có lẽ ông Hoàng đã lựa chọn đúng. Lòng tốt của ông đã được đền đáp khi dốc lòng tin tưởng người có nhân duyên, sau cùng cứu được cả dòng họ không bị rơi vào tuyệt tự về bi kịch. Ngẫm lại hôm đó, nếu như ông không đi săn, không cứu được bạn, thì có lẽ mọi chuyện đã xoay theo chiều hướng khác. Ấy thế mới nói sự sắp đặt của số phận, nó vốn dĩ huyền diệu, chứa đầy cơ duyên, thử thách tâm tính của mỗi người sống trên trần gian này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.